phận sự là làm cho phát triển vật chất, làm cho phát triển vật chất. Chúng ta chú ý hãy khi mà chúng ta dùng cái ngôn từ tục đế để mà chúng ta diễn tả chân đế thì điều này hết sức là khó khăn. Và khi mà chúng ta nói đến cái điều đó thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình để chúng ta suy nghĩ. Ví dụ như người ta nói phát triển hay là làm cho tăng trưởng, hoặc là ở trong này ngày dịch là làm cho tiến hóa, Yuhana, Rata, Yuhana, thì chúng ta phải hiểu rằng sắc pháp mà được tuy nhường, được tuy nhường và phát triển từ cái trạng thái này sang trạng thái khác được là do nhờ có chất nước vậy đó. Nếu không có thì nó không có cái tính chất đó đâu. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó là có. Trong cái nghĩa thì chúng ta còn hiểu một cái nghĩa nữa là nó làm cho tồn tại sắc pháp, làm cho tồn tại cái sắc pháp đó. Nếu mà chỉ có nguyên chất đất không thì nó sẽ rã tan đi, nó không có thành cái hình thù gì hết. Nhưng mà nhờ có cái chất nước, nhờ cái yếu tố nước cho nên khiến cho những cái thành phần chất đó nó giữ được cái nguyên trạng, nó giữ được cái nguyên trạng của nó. Chúng ta lấy một cái ví dụ điển hình, chỉ là một ví dụ thôi nha, chứ chúng ta đừng có hiểu theo một cái sự thật là như vậy thì chúng ta sẽ sai. Ví dụ như bây giờ nếu như mà chúng ta lấy cát, chúng ta đắp thành, chúng ta đắp lên thành một cái ngọn núi hoặc ngôi nhà trên bãi biển chẳng hạn, thì như vậy vì rằng không có cái chất nước khiến cho những cái cát đó nó quấn tụ lại, do đó cho nên nó dễ tan rã. Mà nếu như nó có một cái chất nước để giữ lại thì nó sẽ hình thành. Bây giờ cát mà chúng ta muốn đắp thành một cái vật gì đó thì bây giờ phải làm sao? Cát đó phải ướt chứ, ướt chúng ta mới đắp được, ướt chúng ta mới đắp được. Bây giờ vì nói cách khác thì chúng ta đổ cái khuôn hoa văn chẳng hạn, chúng ta dùng cát thiệt khô hay là xi măng khô, bây giờ chúng ta dập ra thì nó còn cái hình đó không? Nó rã liền hả? Chúng ta úp xuống dỡ lên là rã liền. Do đó người ta phải chế nước vào, ta chế nước cho nó ẩm, nó hơi ẩm một chút thì như vậy nó sẽ giữ nguyên trạng đó. Khi mà chúng ta dập khuôn ra, các vị hiểu không? Hãy chúng ta hiểu được cái đó thì từ chỗ này chúng ta phân ra cái lý của cái pháp chân đế. Còn nếu mà chúng ta không chịu hiểu cái đó thì thôi, chịu thua ngàn đời. Rắc rối chúng ta giỡn. Mình sống ở trong đời mà những cái pháp mà thuộc về đời mà chúng ta hiểu không thấu, đừng nói chi sống ở trong đời mà chúng ta hiểu đến cái pháp mà xuất ly thế gian, tức là niết bàn, làm sao chúng ta hiểu nó? Cái pháp xuất ly thế gian chúng ta hiểu nó? Ngay cả trong thân của mình có đất nước lửa gió mà chúng ta khi mà nói về đất nước lửa gió mà chúng ta còn hiểu không thấu, đừng nói chi là những cái trạng thái đạo quả mà chúng ta chưa chứng, bây giờ nói làm sao mà chúng ta hiểu được? Do đó cho nên muốn sanh ra những cái lập luận những cái tri kiến, những cái tà thuyết, những cái bộ phái khác khác nhau. Người thì chủ trương về cái này, người chủ trương cái kia. Mà ở nhân loại thì người ta chấp nhận hết, lý thuyết nào họ cũng chấp nhận hết, cái nào cũng hai phải cả, cái nào cũng phải. Ở đây chân lý chỉ có một thôi, nếu mà chúng ta hiểu một là đúng, hai là sai, chỉ vậy thôi. Cho nên ví dụ như chúng ta hiểu về đất nước lửa gió, mà chúng ta hiểu bằng cái trí nhận thấy của mình, bằng cái trí nhận thấy của mình, thì như vậy là chúng ta hiểu đúng. Mà chúng ta hiểu, chúng ta dựa vào cái ngôn từ thì chúng ta hiểu sai. Cái pháp này gọi là Nippana Rupa, tức là cái pháp rõ, cái sắc rõ hay cái sắc thành tựu. Do vậy cho nên chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta ráng chịu ăn cơm khô vài bữa đi, cho đến khi nào học hết 28 sắc pháp rồi chúng ta mới bắt đầu ăn cơm có canh, thay đổi món ăn. Còn bây giờ bắt đầu ăn cơm khô, lúc này thì nó hạn hán rồi, khó khăn. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, sự hiện bày là gom thu, là gom thu các thành phần vật chất, gom thu các thành phần vật chất. Xài ra tiếng chữ sanh hả? Nếu mà chúng ta xài cái nghĩa này, chúng ta không dùng trí tuệ thôi. Chữ Pali họ cũng phải xài cái danh từ thông thường để mà người ta diễn tả ý. Cái sân gà hát, cái sân gà hát mà chúng ta xài nghĩa thông thường là gì? Là pháp tế độ. Mà chữ sân gà hát có nghĩa là gom lấy. Mà bây giờ chúng ta dùng cái từ này để chúng ta diễn tả cho cái thực tính pháp mà thuộc về nước, phải nói là khó hiểu vô cùng. Nhưng mà không phải khó hiểu. Bây giờ đây là bụi, đây là bụi, đây là bụi, đây là đất, đất, đất tán diễn ra ha. Mà bây giờ chúng ta muốn cho nó thành một khối lại thì phải sao? Chúng ta phải sử dụng chất nước thôi chứ làm sao gì? Sử dụng chất nước khi mà chúng ta nhồi lại đó thì nó mới thành một khối, một cục được. Bây giờ nếu mà ở trên sân của chúng ta bụi nhiều quá, bây giờ chúng ta quét thì cứ việc tung hết, nó bay đầy trời, nó tung bụi đầy trời, chúng ta quét lại không sạch đâu. Bây giờ chúng ta muốn gom nó lại thì phải gom bằng cách nào? Rửa nước. Khi mà chúng ta rửa nước nó có chất ẩm đó, thì tự nhiên hễ mà nó gặp nhau cái này nó quấn tụ lại, quấn tụ lại, quấn tụ lại thì thành một đống thôi. Chúng ta hiểu không? Thí dụ đó đó, để chúng ta phải hiểu, chúng ta mới có thể hiểu được cái nguyên chất nước. Rắc rối chứ này. Nhưng mà quý vị nên hiểu cái thí dụ, hiểu một mé thôi nha. Vừa hiểu xong là chúng ta chẳng đứng liền, chứ đừng có hiểu xa hơn nữa thì nó như trình độ. Hiểu xa hơn nữa, hiểu sai thì kỳ á. Học ví dụ pháp chúng ta phải cẩn thận đó. Hãy vừa hiểu là chúng ta nên kết thúc liền, đóng cửa lại liền, đóng cửa cái tri thức chúng ta lại liền, để chúng ta giữ cái gì mà chúng ta mới vừa hiểu đó, chứ chúng ta đừng hiểu xa hơn nữa thì nó hơi quá lố. Cho nên tôi phải vận dụng những cái thí dụ, nhưng mà phải rào trước đón sau để quý vị đừng có hiểu xa hơn cái thí dụ đó. Chứ chúng ta hiểu xa nữa chúng ta mai mốt hỏi nguyên tố nước là gì, nó nguyên tố nước, tức là nước mà để mà chúng ta rải khi mà chúng ta quét sân đó. Lại nó chết tôi nữa. Ăn dễ kỳ cục. Chúng ta chỉ thí dụ cho biết thôi, cho biết cái tình trạng nó vậy. Nghĩa là cái thành Phật vật chất ở đâu không biết. Bất cứ một cái thứ gì trong đời này, hễ mà muốn cho nó quấn tụ lại, muốn cho nó đóng khối lại, là chúng ta phải sử dụng chất nước thôi, chúng nói vậy. Dù cho cái công nghệ cỡ nào đi nữa, không sử dụng nước là không được. Chúng ta sử dụng như thế đó. Thôi vậy cũng tốt rồi, chấm xuống dòng cái đầu dòng. Nhưng cần thiết, nhưng cần thiết là có ba đại ngoài ra: đất, lửa, gió. Đất, lửa, gió. Khi mà người ta nói rằng hai người đó họ đố kỵ với nhau, giống như là nước với lửa vậy, thì chúng ta nói không. Nếu mà nói theo nước lửa mà của chân đế, thì ở đâu có nước thì ở đó có lửa. Ở đâu có lửa thì đó có nước. Vậy chúng ta nha, bốn đại không trời không. Chúng ta thấy kỳ cục vậy đó. Bây giờ ta nha, bây giờ đâu đó, bây giờ ai mà cải lý cái gì? Cải lý không được, cái trí của chúng ta không có cải lý chỗ đó được. Chúng ta cải lý hội nó lọt ra ngoài lề tục đế. Đồng ý là ngọn lửa đang cháy mà nước đổ vào thì nó tắt. Vậy chứ sao? Mà hả, nước nó nằm ở đây mà hả, lửa đốt hồi thì khô nước đi. Mà cái dạng dở bốc hơi hay là cái dạng mà bởi vì nước mà chúng ta đổ ập vô cái nó choáng mất, nghĩa là nó làm cho cái khí oxy nó bị ngợp vô đó cho nó tắt. Còn hả, chất nóng quá cái nó bốc hơi lên thì đương nhiên nước cạn. Ở đó chúng ta hoàn toàn là chúng ta nói trên phương diện tục đế. Còn nói theo phương diện chân đế thì khác. Lửa ở đây không phải là cái ngọn lửa bập bùng, mà lửa ở đây là muốn ám chỉ cho mình, ám chỉ cho cái tình trạng nóng hoặc lạnh. Cái gì mà nó lạnh vừa vừa thì chúng ta dùng cái danh từ gọi là thi tác là lạnh. Mà khi nó lạnh quá thì chúng ta nóng, nó nóng. Chúng ta cầm một cái cục nước đá trên tay chúng ta biết. Thì cái trạng thái mà nó khó chịu, nó cũng chậm, nó cũng không khác nào là chúng ta dùng cái lửa nóng. Nó cũng khó chịu vậy. Cho nên khi mà chúng ta học đến tiếp là cái phần lửa, chúng ta nói theo lửa chân đế, chúng ta không nói theo lửa tục đế. Chấm sử dụng số 54. Hỏa giới. Ở đây chúng ta cũng xài cái danh từ tê chá. Tê chá nó thuộc về nhóm của manh lá. Tê chá thuộc nhóm của manh lá, do đó cho nên gọi là tê chô tha thú. Bây giờ chúng ta nói về lửa. Cái danh từ lửa mà xài ở trong, dùng ở trong cái thuật ngữ ở ví dụ pháp đó, chúng ta dùng theo cái chân đế. Tê chô là cái gì? Tê-chô là cái gì, cái tính chất, cái tính chất mà nó thiêu đốt, cái tính chất mà nó thiêu đốt vật chất, hay nó làm mềm vật chất, thì như vậy chúng ta gọi là tê-chô. Không có gì lạ cả. Từ cái thành phần vật chất này mà chúng ta thấy ở trên đời này nó xảy ra nhiều cái chuyện lạ lắm, mà chúng ta xài riết mà chúng ta không để ý. Bây giờ cái thanh sắt nó đang, bây giờ cái thanh sắt nó vậy, bây giờ người ta muốn đập cho nó dẹp để làm cái dao thì người ta phải dùng cái gì để cho nó mềm? Phải dùng lửa, dùng lửa cho nó mềm. Bây giờ chúng ta đang bị dợp bẻ, cái cơ của chúng ta nó cứng như thế này, bây giờ làm sao mà cho cái cơ nó mềm mại trở lại? Phải dùng dầu nóng, phải không? Phải dùng chất lửa đó chứ. Dùng chất lửa đó. Từ cái nguyên tố đó mà không biết ngày xưa, từ thuở xa xưa đến bây giờ, chúng sanh tự nhiên mà họ cảm nhận điều đó, được điều đó, họ biết điều đó. Nội, bây giờ không có dầu nóng, bây giờ chúng ta bị dập bẻ, sao chúng ta thoa để cho nó nóng, thế là bắt đầu nó mềm lại. Cho nên cái nguyên tố lửa là không thể thiếu trong thành phần vật chất rồi. Chúng ta biết nguyên tố lửa không thể thiếu trong thành phần vật chất. Bây giờ dù chúng ta không hiểu gì cả, nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu đi, là thành phần vật chất không thể thiếu lửa được. Bây giờ trong nhà không có lửa, không có gì nữa. Bây giờ tốt tận cùng quý vị cũng phải hiểu như vậy thôi, chứ giờ nói ra nữa. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói trên phương diện vật chất thì chúng ta thấy không có một cái thứ vật chất gì mà nó không có hơi nóng hoặc là lạnh. Cái tình trạng nóng hoặc tình trạng lạnh của cái vật chất là không thể có, không thể thiếu được, không thể thiếu được. Nếu nó không nóng thì nó lạnh, mà không lạnh nó cũng nóng. Mà nếu mà lạnh, cũng lạnh mà lạnh vừa vừa thì chúng ta dùng cái từ sao? Gọi là mát. Mà nếu nóng mà nóng vừa vừa chúng ta gọi là ấm. Như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra cũng có hai mặt à, nóng và lạnh, như vậy thôi. À, định nghĩa mát là gì? Mát không phải là hơi hơi nóng, không phải. Mà mát có nghĩa là nó hơi hơi lạnh. Còn hỏi ấm là gì? Ấm mình không nên định nghĩa là nó hơi hơi lạnh, mà phải nói là nó hơi hơi nóng. Vậy đó. Cho nên chỉ có hai mặt, nóng và lạnh thôi, cái tình trạng của lửa. Rắc rối không phải dân chơi. Bây giờ họ dạy lớp này tôi chỉ dùng ba cái thành ngữ. Một là rắc rối, hai là cũng dễ hiểu, ba là dần dần sẽ hiểu. Chỉ dùng thành ngữ đó để đối trị với cái lớp này. Rồi được chứ, ta xuống dòng đi. Quậy giới chấm xuống dòng. Quả giới hay quả đại? Tức là nguyên tố vật chất, nguyên tố vật chất thuộc về lửa, thuộc về lửa. Thuộc về, phải thuộc về một pháp thực tính, một pháp thực tính chân đế. Chớ không phải nối theo lửa tục đế, nối theo lửa tục đế. Chấm xuống dòng lửa chân đế là tính chất, là tính chất nóng hoặc lạnh. Là tính chất nóng hoặc lạnh. Làm cho nhu nhuyễn, làm cho nhu nhuyễn các thành phần vật chất khác. Làm cho nhu nhuyễn các thành phần, các thành phần vật chất khác. Nhu nhuyễn là làm cho nó mềm ra, nó nhừ ra. Ở trong bụng chúng ta ăn vật thực vào mà không có chất lửa bên trong thì không tiêu hóa nổi. Nó cũng nằm trong ý nghĩa này đó. À, những cái như là cây, một cái khúc gỗ chẳng hạn, một khúc gỗ, một cái thanh củi mà chúng ta muốn thành, muốn cho nó diễn thành tro thì chúng ta phải đốt thôi, phải dùng cái chất lửa chứ không nói. Chấm sử dụng có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Của nguyên chất lửa, của nguyên chất lửa. Hai chấm xí dòng và trầu dòng. Trạng thái nóng và lạnh, trạng thái nóng và lạnh của vật chất khí dùng và trao dùng. Phân tử là đốt cháy, là đốt cháy. Khí dùng và trầu dùng sự hiện bày là nhu nhuyễn vật chất, nhu nhuyễn vật chất. Chấm sử dụng nhân cần thiết là có ba đại ngoài ra. Có ba đại ngoài ra. Chấm cái dòng 50, 55. Song giới. Qua vô tha tú. Qua vô tha tú. Phong tức là gió. Như vậy ở đây là chúng ta muốn đề cập đến nguyên chất gió ở trong tứ đại. Thì gió này chúng ta phải hiểu là gió. Cái danh từ này là để chỉ cho cái thần tính pháp mà thuộc về chư đế, chứ không phải gió theo kiểu tục đế. Tất nhiên là cái gì cũng vậy, hễ mà có đất thực tính thì mới nảy sinh ra đất tục đế, có nước thực tính pháp thì mới có nảy sinh ra nước nước tục đế, nếu mà có lửa thực tính pháp thì mới có lửa tục đế, có gió thực tính pháp thì mới có gió trường đế, mới có gió tục đế. Dựa theo trong đó thôi. Cũng chẳng hạn như chúng ta đã học, chính vì nhờ có tính tâm sở hiệp ở trong tâm tịnh hảo, trong đó có tâm thiện, vì vậy cho nên mới phát sinh lên một thiện pháp gọi là đức tin. Chúng ta hiểu không? Chính vì có vô tham tâm sở cho nên mới phát sinh ra một thực tính, một thiện pháp gọi là bố thí. Nhờ có vô sân tâm sở cho nên chúng ta mới có được một thiện pháp gọi là tâm từ. Nhờ có trung hòa tâm sở cho nên mới phát sinh ra một thiện pháp gọi là hành xả, vân vân. Như vậy đó, từ chỗ cái nguồn gốc, từ chỗ cái bản chất, bản tính của cái bản chất thật của pháp, từ đó người ta phát triển ra, từ đó mới phát triển ra những cái pháp khác. Không có gì lạ. Chính từ những cái tia cực tím, do đó cho nên chúng ta mới thấy cái màu của ánh sáng, cái màu sắc của ánh sáng mặt trời. Vậy đó. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta vẽ ánh sáng mặt trời cũng khó vẽ lắm á, chúng ta dân trời. Cái ngành hội họa cũng vẽ ánh sáng mặt trời cũng khó lắm. Bởi vì cái ánh sáng đó không phải là một màu, mà ánh sáng có nghĩa là những cái tia cực tím nó tạo thành ánh sáng. Thì cũng như pháp vậy đó, chính vì những có những thực tính pháp cho nên mới phát sinh lên những cái pháp này. Mà những pháp này chúng ta hiểu một cách thông thường và chúng ta sử dụng trong cái việc giao tiếp thông tin hiện tại đời sống của chúng ta, thông tin giao tiếp, do đó cho nên mới nảy sinh ra cái pháp tục đế. Nghĩa là chúng ta chỉ nói bề ngoài thôi, nói cái vỏ bề ngoài thôi, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đi sâu sát vào ở trong cái pháp chân đế cả. Cái trường hợp đó là do nơi cái gì, do nơi phiền não che lấp và do vô minh nó phủ cái trí tuệ của chúng ta, thì vậy cho nên trí tuệ chúng ta hiểu cũng chưa có thấu lắm, chưa có thấu đáo. Vì chúng ta hiểu, thứ nhất là chúng ta hiểu không liên tục, hiểu không rõ và hiểu không liên tục, vì vậy cho nên chúng ta không có sáng trí, chúng ta không có trực nhận, chúng ta không có cái trực giác nhạy bén gì. Bây giờ gió ở đây, nếu mà gió thông thường ở bên ngoài, tức là gió mà nó thổi làm cho nó rung chuyển lá cây, hoặc là gió rung chuyển nhà cửa, hoặc là gió làm cho chúng ta mát da được chẳng hạn, đó là nói theo gió, gió tục đế. Như chúng ta thấy cái sự lay động như thế này là chúng ta biết có sự hiện hữu của gió. Cái sự hiện hữu của gió, mà giờ trong con người chúng ta bình thường có gió không? Có chứ. Cái hơi thở ra, hơi thở vào chúng ta gọi đó là gió. Cái lỗ chân lông của chúng ta nó có cái hơi ra hơi vào theo lỗ chân lông, vậy gọi là gió. Gió thổi lên, gió thổi xuống, gió ở trong lỗ chân lông hoặc gió trong ruột. Nếu mà không có gió là chúng ta đau bụng chết. Nếu không có gió nó làm cho thông đó mà. Không có gió làm cho thông là chúng ta bị đau bụng. Mà người ta gọi là đau bụng gió chứ không phải. Gió nó bị nghẹt lại, nó không thông. Bởi vì ta ra những cái vấn đề cũng khó hiểu vô cùng. Còn nói chúng ta nói theo cái pháp chân đế đó, thì một cái thành phần vật chất nào đó, cái hình thức nó là như vậy. Nhưng mà cái sự ổn định, cái sự ổn định an bài vị trí của các tác pháp ở vị trí này, ở vị trí này vân vân, thì như vậy là nhờ cái chất gió. Nhờ cái chất gió. Nước thì nó chỉ có cái khả năng là nó quấn lại các cái thành phần đất. Mà lửa thì nó làm cho cái thành phần đất đó, cái thành phần đất đó được diễn để cho dễ dàng quấn tụ của nước. Nhưng mà bây giờ thành cái hình thức như thế này, tròn hoặc là vuông hay là phồng lên hoặc xẹp xuống, tất cả điều đó đều là do ảnh hưởng cái việc của cái công tác của gió. Gió nó làm cái việc đó, gió nó làm cái việc đó, chứ không phải nói khơi khơi được. Chấm thứ dòng, chúng ta học xong cái này nghỉ. Chấm thứ dòng. Phong giới hay phong đại? Phong giới hay phong đại? Phong giới hay phong đại? Tức là một yếu tố vật chất, một yếu tố vật chất căn bản về gió. Chấm. Gió ở đây là nói theo ý nghĩa pháp thực tính chân đế. Pháp thực tính chân đế. Chứ không phải nói theo gió tục đế. Nói theo gió tục đế. Gió tục đế thì chúng ta có gió nồm, gió bất, gió chướng. Chúng ta nói theo pháp tục đế. Gió do cái quạt, gió do quạt máy hay gì gì đó, quạt trần, quạt tường gì đó. Hoặc gió do cái quạt, quạt mo như một bơm đó, thì đó cũng là gió. Nhưng mà gió tục đế chúng ta muốn đặt sao đặt. Còn gió của chân đế thì chúng ta không có đặt được đâu. Chấm thứ dòng. Gió có tính chất làm lay động, có tính chất làm lay động. và căng trải ra, căng trải ra. Hả? Có căng có rê à? Căng là căng thẳng à? Nó làm cho căng thẳng ra. Chúng ta muốn làm cho cái bong bóng mà nó phì lên thì chúng ta phải nhờ gió gì nữa à? Gió đó, gió tục đế đó nha à, chúng ta nói vậy. Cái thành vật vật chất nào cũng vậy, cái thành vật thành phần vật chất nào cũng vậy, nó phải nhờ có chất gió chứ thôi nữa, nó không có thành hình thù gì hết trơn. Mà ngay cả những cái tế bào, ngay cả những cái phân tử, những cái nguyên tử vật chất mà ở bên trong nó phải có kẽ hở của nó, phải có kẽ hở của nó. Mà nếu không có những kẽ hở đó thì nó không thể nào mà chồng chất lên nhau được. Một khoa học ngày nay mà họ tìm ra được là chúng ta thấy ở trong một cái thành phần vật chất, nếu mà chúng ta dùng một cái kính hiển vi mà chúng ta phóng đại ra nhiều trăm lần như vậy thì chúng ta thấy những cái thành phần vật chất trong đó nó di chuyển, nó di chuyển. Mà cái trạng thái mà di chuyển được, tại sao thành phần vật chất chút xíu vậy làm sao di chuyển được? Nhưng mà di chuyển được là do nhờ cái chất gió, cái chất gió trong đó ghê gớm vậy. Cho nên ở đây có vấn đề hết sức là rồi chúng ta viết xong nhận đi ha, nhận đi câu chuyện chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh yếu tố à, bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa của nguyên chất gió, của nguyên chất gió. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái lai động hoặc giãn nở, lai động hoặc giãn nở. Giãn y ngắn ha, thấy không? Chữ giãn đó, N không có rê. Giảng hay nhắn viết là được. Chấm xuống dòng Phật sự. Hả? Chị giảng thôi, tôi thấy hai chữ lần á. Sau cô Mười với mấy cô kia, Mình Liên sao rồi? Cô Hường nữa. Chị giảng thấy hai chữ không? Ri là một chữ, ri mà n thì đương nhiên khi nói chữ giảng mà không rê nha, ri. Rồi cũng có những trường hợp dd nữa. Đó viết sao đi. Đa ngôn thì loạn ngữ, mà đa chữ thì loạn thần kinh. Rồi chấm xuống dòng phần tử. Phần tử làm cho vật chất chuyển động, làm cho vật chất chuyển động. Khi dùng gạch đầu dòng, sự hiện bài, sự hiện bài là biến dạng, sự hiện bài là biến dạng chấm sử dụng nhân cần thiết là gì? Hả? Giỏi quá. Ba đại ngoài ra chúng ta học suốt cả buổi, chúng ta chỉ hiểu và thuộc được có nhiều nhiều lắm, nhưng mà thiếu ba đại ngoài ra. Rồi chúng ta nghĩ đi, chiều học tiếp chúng ta học qua cái phần mới. Về sắc y sinh, các pháp thực tính thuộc về sắc y sinh. Như chúng ta đã biết là đất nước lửa gió nó thuộc về sắc đại hiển, sắc căn bản trong trong vật chất. Và chính từ chỗ sắc đại hiển đó mà phát sanh lên những thứ sắc gọi là y sinh. Sắc y sinh tức là những sắc mà sanh ra do nương tứ đại mà ra. Sắc sanh khởi có mặt, sắc nào có mặt mà dựa vào sắc tứ đại mà ra, chúng ta gọi là sắc y sinh. Cũng giống như chúng ta có nhiều loại nữ trang, như chuyền, là rá hay là tấm lắc, tất cả những loại nữ trang đó nó cũng xuất phát từ nơi vàng mà ra. Thể có vàng thì có các loại nữ trang. Và như vậy cái loại nữ trang tùy theo sở thích của mỗi người làm kiểu mẫu khác nhau, lớn nhỏ khác nhau và tên gọi khác nhau. Nhưng mà cái bản chất của cái nữ trang đó, cái chất liệu của nữ trang đó cũng đều là vàng hết. Các sắc y sinh của vị, những sắc này mặc dù có 24 thứ nhưng mà trong 24 thứ đó đều dựa vào sắc đại hiển mà có, tức là bốn đại. Ở đây chúng ta chia ra là 10 nhóm. Một là sắc thần kinh hay gọi là sắc thanh triệt. Sắc thần kinh hay là sắc thanh triệt. Hai là cái nhóm sắc mình chúng ta gọi là sắc cảnh. Sắc cảnh giới. Rồi tiếp đến là sắc tính, ý vật, sắc mạng quyền, v.v. Chiều hôm nay chúng ta sẽ giải quyết về cái phần sắc thần kinh trước. Rồi những cái loại sắc kia dần dần chúng ta sẽ học tới. Tại sao gọi là sắc thần kinh? Sắc thần kinh ở đây có nghĩa là một cái sắc tinh hoa của tứ đại hay là tinh túy của tứ đại. Cái chất liệu nào mà trong sạch nhất, tinh khiết nhất và nhạy bén nhất của tứ đại thì sắc đó được gọi là sắc thần kinh, gọi là pasta đá, rupa. Chữ pasta đá ở đây có nghĩa là thanh tịnh, có nghĩa là trong sạch. Nhưng mà chữ pasta đá xài trong cái nghĩa sắc pháp, một thuật ngữ thì chúng ta gọi đó sắc thần kinh. Chúng ta gọi là gì? Ở đây Hôm nay, chiều hôm nay chúng ta sẽ học về nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm cái loại thần kinh đó: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Và năm cái loại thần kinh này còn được gọi là năm sắc thanh triệt. Năm sắc thanh triệt hay gọi tắt, gọi là sắc nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh, v.v. Thanh ở đây không có nghĩa là màu xanh, mà thanh ở đây có nghĩa là trong suốt. Do đó chữ pasara chúng ta dịch sát nghĩa của nó là cái chất tinh túy, cái chất tinh túy của tứ đại. Vì đối với mắt, cái tinh túy của sắc tứ đại nó tạo nên nó thần kinh nhãn. Mà thần kinh nhãn nằm ở đâu? Thần kinh nhãn nằm ở cái vùng con mắt. Chúng ta thấy cái vùng con mắt này nó chỉ là con mắt thịt, chỉ là một cục thịt, nhưng mà cái chất tinh túy để mà cho thấy được chính là cái đồng tử hay chúng ta gọi là con ngươi. Chúng ta thì có một con ngươi thôi, tức là một cái đồng tử. Có nhiều người thì có hai đồng tử, mà riêng Đức Phật thì con mắt của Ngài tới năm đồng tử. Cái nhãn á, cho nên Ngài thấy xa ghê lắm. Ban đêm trời tối như vậy, nhưng mà Ngài có thể Ngài nhìn một cái vật nhỏ bằng cái hạt bè cách xa một vô từng 16 cây số. Tối hù vậy mà Ngài thấy được. Giống như là người ta dùng cái ống dòm hồng ngoại tuyến vậy, để nhìn thấy ban đêm cái sự vật ở xa. Như vậy thì cái tinh hoa của tứ đại này, hay gọi là nhãn thanh triệt này, thần kinh nhãn này, là do nó sắc nghiệp. Nó là sắc nghiệp, do nghiệp tạo,